Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, kiêu ngạo người tiếp khách. 6 giờ tối nửa, Thiên Nam khách sạn lớn đồ ăn Trung Quốc dở, đầu người nhiều, khách quý chật nhà, cái này điểm, vĩnh viễn là Thiên Nam khách sạn lớn náo nhiệt nhất nhất tiếng động lớn rầm rĩ thời điểm. Không ít quan lại quyền quý, giới kinh doanh cự cổ hô bằng hữu dẫn bạn, ào ào đến nơi đây dùng cơm. Tiệm cơm lúc trước từng dãy đen nhánh tranh sáng các thức xe con. Tốt lắm, chứng minh rồi các thực khách cao quý chính là thân phận. Vương Phi cùng Đường Y Y bữa tối, chính là ở chỗ này ăn. Hai người bọn họ là khách nhân, Đồng Hiểu Dũng làm ông chủ, Đồng chủ nhiệm tới rất nhanh. Buổi sáng cơ hồ là cùng Vương Vi vừa mới thông qua điện thoại. Tự lái xe hướng tỉnh thành đuổi. Vì chính là vượt qua tại Thiên Nam khách sạn lớn thỉnh Vương Vi ăn cơm chiều. Về phần đi công tác cái gì, người nào cũng biết, chính là vô nghĩa, một cái lấy cớ mà thôi. Đồng Hiểu Dũng gấp gáp như vậy, xem ra nguy cơ là lửa xém lông mày rồi. Vương Vi phòng trừng đúng vậy. Quả nhiên là có người trực tiếp nhằm vào Đỗ Viễn Dương đi. Nếu không Đồng Hiểu Dũng không đến mức như vậy phóng cúi người phần. Đường đường ủy ban thành phố xử lý phó chủ nhiệm, phó huyện cấp lãnh đạo cán bộ, đi ô tô vài trăm dặm, chuyên đuổi tới Vân Đô đến thỉnh chính là một cái đồn công an tiểu cảnh sát nhân dân ăn cơm. Không thể nghi ngờ, đây là không tin được Đỗ Vĩ Phong. Bất kể là Đỗ Viễn Dương có lẽ hay là Đồng Hiểu Dũng, kỳ thật đều rất rõ ràng Đỗ Vĩ Phong chính là cái bao cỏ. Bàn bạc việc nhỏ còn thành, trọng yếu như vậy sự tình giao cho hắn, đó mới thực gọi không đáng tin cậy. Hết lần này tới lần khác hỗn đản này còn tự cho là thông minh, gọi người trộm tài vụ thất, ngu xuẩn thành như vậy. Đỗ Viễn Dương thật sự muốn hoài nghi là không phải là của mình giống. Bề ngoài giống như Đỗ Phó Thị trưởng có lẽ hay là rất thông minh. Chỉ số thông minh cực cao. Đồng Hiểu Dũng tại Thiên Nam khách sạn lớn định rồi cái ghế lô. Điện thoại dự định, hắn không chỉ một lần đến trong tỉnh đi công tác. Coi như là Thiên Nam khách sạn lớn khách quen rồi. Đối với nơi này so Vương Vi quen thuộc. Hắn đuổi tới Thiên Nam khách sạn lớn thời điểm, Vương Vi vẫn chưa về, cùng Đường Y Y tại bên ngoài du ngoạn, đã đến Vân Đô, dù thế nào cũng phải cùng Đường Y Y hào hào chơi một hai ngày. Cái gọi là đến xem tâm lý thầy thuốc, đầu một, gần, là buông lỏng tâm tình, Đồng Hiểu Dũng tự mình tại đại đường ngồi đợi, cùng hắn cùng một chỗ đợi. Còn có một vị mặc công an chế ngự cảnh quan, theo quân hàm xem, là vị một bậc cảnh đốc, tuổi chừng đừng tại 30 mấy tuổi không đến 40 tuổi bộ dạng. Cùng Đồng Hiểu Dũng không sai biệt lắm, hai người cười cười nói nói, đủ thấy quan hệ không giống bình thường. Hiểu Dũng, nghe ngươi nói như vậy, cái này Vương Vi, thật đúng là rất có thể dày vò. Hai người song song ngồi ở sofa ở phía trong, một bậc cảnh đốc trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, có chút không cho là đúng nói, lời nói thật nói, nếu không xem tại lão bằng hữu phân thượng, một bậc cảnh đốc mới không biết ba ba chạy đến nơi đây đến. Ngốc núp ních mà ngồi đợi một cái cơ sở đồn công an tiểu cảnh sát. Cái này không hoàn toàn đảo đã tới sao? Lần đó đồn công an tiểu cảnh sát nhân dân nhìn thấy hắn. Không phải tất cung tất kính, kinh sợ, lúc nào đến phiên hắn tự mình bọn người ăn cơm đi mất đi Đồng Hiểu Dũng còn như vậy trịnh trọng. Chuyện lạ, chuyên môn đi ô tô tới, tại Vân Đô mời người ăn cơm, còn lại để cho hắn đường đường tỉnh sở pháp chế nơi phó trưởng phòng làm người tiếp khách. Cái này tiểu cảnh sát thể diện cũng quá lớn chút ít. Ai nha? Đây không phải không có biện pháp ư? Lão Đỗ đứa con trai kia chính là cái ngu xuẩn, gây tai họa tinh. Những năm này ta cũng không biết cho hắn sát qua bao nhiêu lần bờ mông. Lại tiếp tục như vậy, người này sớm muộn bị người đùa chơi chết. Đồng Hiểu Dũng sắc mặt cũng rất phiền muộn. Theo ngữ khí của hắn cùng xưng hô đến xem, vị này đồng chủ nhiệm đối với chính mình thẳng quản lãnh đạo Đỗ phó thị trường không có chút nào kính trọng ý. Lại nói tiếp, hắn đi theo Đỗ Viễn Dương vài năm thời gian, chỗ tốt là mò không ít, nhưng lão Đỗ ra các loại đánh giấm cũng quá nhiều chút ít. Nhất là Đỗ Vĩ Phong cái kia ngu xuẩn, khiêu khích sự tình đến không quan tâm, mỗi lần đều là hắn Đồng Hiểu Dũng ra mặt, làm tốt làm bậy thu thập tàn cuộc, dù cho kiên nhẫn cũng cho mài không có. Muốn thẩm tra rồi, rõ ràng gọi người trộm tài vụ thất, như vậy chủ ý, cũng thiệt thòi hắn nghĩ ra. Một bậc cảnh đốc đối với cái này rất nhận đồng, bên cạnh lắc đầu vừa nói, Đồng Hiểu Dũng rút điếu thuốc, thấp giọng nói ra, muốn nói cái chủ ý này cũng không phải rất ngu, nếu thật là đem bả sổ sách tử đều hủy, thì không có việc gì, cho dù sau bắt được cái kia ăn trộm, vấn đề cũng không lớn, có rất nhiều biện pháp đem bả tiểu Đỗ hái đi ra ngoài. Đồng Hiểu Dũng không che đậy miệng, đủ thấy giữa hai người quan hệ vô cùng tốt, ít dùng cấm kỵ, mấu chốt là không nghĩ tới cái kia tiểu cảnh sát nhân dân phá án phá đắc nhanh như vậy. Thật giống như hắn sớm chỉ biết sẽ phát sinh như vậy bản án. Một mực tại chờ đợi, bên này vừa mới báo án, không có 2 giờ, hắn trực tiếp sẽ đem người cho bắt được. Thật sự là kỳ quái. Thiết Thành, ngươi là lão công an, ngươi nói người này có phải là quá thần rồi điểm. Một bậc cảnh đốc nhẹ gật đầu, nói ra là có chút thần. Nói như vậy, muốn phá cái này bản án không khó, nhưng không thể nhanh như vậy. Bất quá Vương Vi tiểu tử này giống như tại phá án thượng là có chút thiên phú. Trong khoảng thời gian này, các ngươi biên thành ra 2 cái đại bản án, đều là hắn rách nát. Một cái cầm lên trường học tốt nghiệp không có mấy tháng tân binh viên, xem như sáng tạo ra kỳ tích. Đúng đấy nói nha, Đỗ Vĩ Phong cái này ngu xuẩn, mỗi lần đều đi dẫn đến loại này phiền toái người. Đồng Hiểu Dũng vừa nói vừa lắc đầu thở dài, cái này bờ mông sáng bóng thật sự là phí công cố sức. Những thứ không nói khác, cái này mấy giờ lái xe xuống, tựu đủ làm cho người ta khó chịu, xương sống thắt lưng lưng đau. Đợi tí nữa đắc tìm người hảo hảo mát xa mát xa, thư giãn một tí. Một bậc cảnh đốc nói ra, lời nói thật nói, các ngươi Tây Thành phân cục cái kia xử phạt quyết định cũng là có chút điểm khi dễ người. Vuốt mông ngựa quá lấy dấu vết rồi, sẽ bị người đâm cột sống. Đồng Hiểu Dũng hay nói giỡn giống như nói, ai, các người pháp chế nơi không phải là trông coi cái này hành chính bàn lại sự tình ư? Nếu không, ngươi cho sửa sửa đem bả cái kia xử phạt quyết định lấy xuống được rồi. Một bậc cảnh đốc tựu cười, nói ra, các người cục thành phố không báo lên, Vương Vi mình cũng không xin bàn lại, ta đây bên cạnh cũng không thể vượt cấp. Hắn cũng biết Đồng Hiểu Dũng đang cùng hắn hay nói giỡn. Đây chính là phát sinh ở biên thành sự tình. Đã lúc trước có người có thể lại để cho Tây Thành phân cục làm ra như vậy không hiểu thấu xử lý quyết định, tự nhiên cũng có bản lĩnh đem cái này xử lý quyết định triệt tiêu. Đồng Hiểu Dũng hôm nay thỉnh hắn tự thân xuất mã tiếp khách, mục đích rất rõ ràng, chính là gia tăng sức nặng, lại để cho Vương Vi cảm nhận được áp lực. Đây cũng là đàm phán kỹ xảo. Đồng Hiểu Dũng là lão luyện rồi, biết nói sao đắn đo nhân tâm. Đêm nay thượng cơm này cục, trừ hắn ra cái này tỉnh sở pháp chế nơi phó trưởng phòng, Đồng Hiểu Dũng trong tay lớn nhất vương bài chính là cái xử phạt quyết định hủy bỏ quyền. Phải biết rằng Vương Vi còn có cái nhị đẳng công lập công báo cáo tại tỉnh sở đè nặng ni, vốn cũng đã phê rồi. Cái này xử phạt quyết định bỗng nhiên ngang trời giết đi ra, lại để cho cái này ván đã đóng thuyền sự tình thoáng cái tựu tràn đầy chuyện xấu. Luật sư, một bậc cảnh đốc cũng hiểu được chuyện này, lão Đỗ gia làm được có chút quá phận, quá khi dễ người, nhưng mà, tới đây chính là hình thức bữa tiệc. Một bậc cảnh đốc là có chút nín thở. Bất quá xem lão đồng học tăng thêm 5 lão bằng hữu phân thượng. Vẫn phải nhịn lấy, chỉ cần tiểu tử kia không phải quá phận là được. Bất quá thoạt nhìn, tiểu tử này thật là có điểm không hiểu lắm sự tình. Biết rất rõ ràng đồng hiểu Dũng đã tại khách sạn ngồi đợi rồi. Lại chậm chạp không chịu lộ diện. Đây là ý định cho cái gia oai phủ đầu sao? Hắn đại khái là coi đồng hiểu Dũng là thành lão Đỗ gia. Người, nghĩ như vậy cũng không tính toán sai. Người ở bên ngoài xem ra, Đỗ Viễn Dương chuyên trách thư ký, chẳng khác nào là lão Đỗ gia người nhà. Đồng hiểu Dũng rốt cuộc không hổ là làm thư ký người. Dưỡng khí công phu rất cao minh, trên mặt nhìn không tới không chút nào vui mừng thần sắc. Lại đợi vài phút, một bậc cảnh đốc rốt cuộc có chút tức giận, hừ một tiếng, nói ra, kỳ thật, người này cho hắn cái giáo huấn cũng tốt, người trẻ tuổi, không hiểu được cụp đuôi làm người, sớm muộn là muốn có hại chịu thiệt, hắn cũng không phải Đỗ Vĩ Phong. Đồng hiểu Dũng cười lắc đầu, ai nói không phải nì đáng tiếc lúc này, bị tiểu tử này bắt lấy chân đau rồi. Chỉ có thể để cho lần cơ hội. Bất quá đồng hiểu Dũng cảm thấy, chỉ cần Đỗ Viễn Dương vẫn còn phó thị trưởng trên vị trí, chỉ cần Vương Vi một mực biên thành hòa với, cơ hội như vậy sớm muộn là hội xuất hiện lần nữa. Đến lúc đó, xem lại có ai có thể giúp mà vượt cái này hung hăng càn quấy ra hòa. Ngay tại đồng hiểu Dũng đều có điểm không kiên nhẫn thời điểm, Vương Vi rốt cục lộ diện, mang theo bạn gái, thản nhiên mà ra hiện tại khách sạn đại đường. Tuy nhiên không có mặc đồng phục cảnh sát, tuy nhiên đồng hiểu Dũng trước kia chưa thấy qua hắn, có lẽ hay là liếc liền đem Vương Vi nhận ra được. Cậu quản lý kinh doanh đối với Vương Vi hình dung phi thường đúng chỗ, thì phải là tên du côn. Thực tế Vương Vi hiện tại không có mặc đồng phục cảnh sát. Nếu như cùng Đỗ Vĩ Phong song song đứng chung một chỗ, rốt cuộc ai hơn tượng cái quần là áo lượt, thật đúng là khó mà nói. Lão cẩu tên kia, tuy nhiên không chịu nổi, nhìn người có lẽ hay là rất chuẩn, dùng từ rất chuẩn xác. Một bậc cảnh đốc lại thoảng qua sửng sốt một chút, tại hắn nghĩ đến, Vương Vi loại này, thiên tài cảnh sát hình sự, hẳn là có điểm đặc sắc. Như thế nào cũng không nên loại này tiểu côn đồ bộ dáng. Thực tế nụ cười kia, như thế nào cũng làm cho người cảm thấy không được tự nhiên. Ai cùng hắn nụ cười này chống lại, đều không khỏi hội trong lòng căng thẳng. Chính mình quần áo cách ăn mặc có phải là có cái gì không ổn trời sinh kèm theo trào phúng công năng. Ngược lại bên cạnh hắn cô nương kia, điềm tĩnh dịu dàng, làm cho người ta ấn tượng rất tốt. Đồng hiểu Dũng cũng có chút phạm chố mát, mấu chốt là hắn không nghĩ tới Vương Vi hội mang theo đường y cùng một chỗ tới. Đây cũng không phải là bình thường mời khách ăn cơm, nói cho cùng là đàm phán. Người đem đường uy con gái dẫn tới, tính toán mấy cái ý tứ chẳng lẽ nói. Đường uy cũng lẫn vào tiến chuyện này trong chốc lát, đồng hiểu Dũng liền đề cao cảnh giác. Bọn hắn những này ở đây trên mặt hỗn lăn lộn, ai mà không tám mặt linh lung, toàn thân cơ quan tin tức, kéo một sợi tóc sẽ động đến cả người hơn nữa. Nghe nói đường uy con gái mới được là cái tại trường học học sinh cấp 3. Cứ như vậy mang theo chạy khắp nơi, công nhiên ra xong nhập đúng, Vương Vi đồng chí cái này cảnh sát cũng làm đắc quá tiêu sái không cấm. Bất quá! Tất cả những này chố mắt nghi hoặc, đều thật sâu dàn xuống đáy lòng, trên mặt mũi nửa điểm cũng sẽ không mang đi ra. Tại cơ quan lăn lộn nhiều năm như vậy, đồng hiểu Dũng đã sớm luyện được trầm tĩnh vô cùng, lúc này vẻ mặt tươi cười, đi nhanh tiến ra đón, cách đắc thật xa tự chủ động hướng Vương Vi vươn hai tay. Nếu là cầu người, thành ý nhất định phải đủ. Đây là cơ bản nhất điều kiện tiên quyết, một bậc cảnh đốc tự nhiên không có khả năng cùng theo một lúc tiến lên. Rất rụt rè mà ngồi ở sofa ở phía trong, mang theo khách sáo mỉm cười, nhàn nhạt mà chăm chú nhìn đây hết thảy. Đảo muốn nhìn, cái này tiểu bằng hữu rốt cuộc có nhiều khó lường. Vương đội, ngươi hảo ngươi hảo, cuối cùng là đợi cho ngươi. Đồng hiểu dũng thoại ngữ nghe đi lên khách khí, kỳ thật đã là thoại lý hữu thoại. Ngươi tiểu tử muộn đến, như thế nào, muốn cho ta cái ra oai phủ đầu, không có ý tứ. Đồng chủ nhiệm, cái này điểm, trên đường kẹt xe chắn gay gắt, chậm trễ 2 phút, thật có lỗi, thật có lỗi. Vương Vi dáng tươi cười cũng rất tượng có chuyện như vậy. Nhiệt liệt cùng Đồng Hiểu Dũng nắm tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.